Siêu cấp thần cơ nhân, chương 737, chỉ có một người nơi ẩn núp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy một cái quý danh, cỡ lớn, màu cam lông vo tròn xông lại. Hàn Sâm vẫn không có động thủ, một mực ghé vào Hàn Sâm trên bờ vai Tiểu Ngân Hồ lại đột nhiên động. Chỉ thấy Tiểu Ngân Ngân trên người bộ lông hư trương, dựng dục ra màu bạc lôi điện. Hóa thành một đạo lớn màu bạc hồ quang điện, hung hăng đập nện tại cái đó bị tóc ngắn mỹ nữ xưng là tiểu trái quýt siêu cấp thần sinh vật trên người. Mèo, a hát, rít lên một tiếng cùng hét thảm một tiếng đồng thời vang lên. Tiểu quả cam bị điện lông dài chuẩn bị dựng thẳng lên. Cái kia tóc ngắn mỹ nữ cũng bị điện tóc ngắn như là bạo tạc nổ tung tựa như mở ra. Thoáng cái từ nhỏ trái quýt trên lưng ngã xuống, tiểu quả cam bị như vậy một điện, cũng bị kích phát hung tính, càng thêm hung mãnh đánh tới, tiểu ngân ngân theo Hàn Sâm trên bờ vai nhảy dựng lên. Phi trên không trung đối với tiểu quả cam phát ra hồ quang điện, đem tiểu quả cam điện meo meo kêu thảm thiết, nhưng là lại không cam lòng cứ thế từ bỏ, lần lượt đánh về phía không trung tiểu ngân ngân. Muốn đem nó cho cào xuống. Bất quá tiểu trái quýt tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng là so về tiểu ngân ngân hiển nhiên hay vẫn là chậm một chút. Mỗi lần đều bị tiểu ngân ngân né tránh, sau đó bị tiểu ngân ngân hung hăng điện truy cập. Tiểu ngân ngân cũng không bay cao, tự bay ở tiểu quả cam giống như có thể đến lại như đủ không đến địa phương, lại để cho tiểu quả cam mỗi lần đều rất muốn bổ nhào vào nó, lại không thể phốc đến. Hàn Sâm nhìn thú vị, tiểu quả cam tuy nhiên thân hình khá lớn, nhưng rõ ràng nhất cùng tiểu ngân ngân đồng dạng, cũng chỉ là ấu sinh kỳ siêu cấp thần sinh vật. Xem bộ dáng của nó, có lẽ so tiểu ngân ngân ra đời còn trễ một chút, cũng không biết thế nào. Vậy mà cùng cái này tóc ngắn mỹ nữ hỗn, lăn lộn, lại với nhau, tóc ngắn mỹ nữ ở một bên nhưng lại xem ngây người. Lúc trước Hàn Sâm dẫn theo nàng lại vẫn có thể theo dị linh thần điện trong trốn tới, đã để nàng hơi kinh ngạc, nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nằm sấp tại tên sắc lang này trên bờ vai một cái nhỏ ngân hồ, lại có thể cùng tiểu quả cam đối kháng. Nhưng lại đem tiểu quả cam đánh chính là thảm như vậy. Xem ra giống như là cố ý đang đùa giỡn tiểu quả cam. Có nhiều chủ nhân tựu có nhiều sủng vật, đều là xấu phôi. Tóc ngắn mỹ nữ hung hăng mắng một câu, nhưng trong lòng hơi sợ. Chu Vũ Mị tấn trước người tiến hóa về sau, truyền tống vào thứ hai thần chi nơi ẩn núp. Nhưng là thật không ngờ vậy mà sẽ bị truyền tống đến như vậy một cái địa phương quỷ quái. Không có một con người không nói, vừa mới tiến đến tự đuổi kịp một cái dị sinh vật cùng cái con kia dị linh đại chiến. Như thế Chu Vũ Mị mới may mắn chạy ra khỏi dị linh thần điện. Sau đó vẫn bị vây ở cái này hoàn toàn không có bóng người sa mạc nơi ẩn núp bên trong. Khá tốt Chu Vũ Mị tại nơi ẩn núp bên trong gặp tiểu quả cam. Cái này dị sinh vật chẳng những không có xem nàng như thành địch nhân, còn đối với nàng hết sức hữu hảo. Chu Vũ Mị có thể ở chỗ này sống sót, chủ yếu tự là dựa vào lấy tiểu quả cam cho nàng mang về con mồi. Tại những con mồi đó trong đó, thậm chí có thần huyết cấp huyết nhục. Điều này làm cho Chu Vũ Mị rất là giật mình. Về sau thời gian chung đụng dài, Chu Vũ Mị thời gian dần trôi qua cùng tiểu quả cam quen thuộc. Cũng là hỗn, lăn lộn, lại với nhau, thường xuyên đi theo nó cùng đi ra săn bắn. Tận mắt thấy qua tiểu quả cam là thế nào đơn giản săn giết thần huyết sinh vật đấy. Có thể là mạnh mẽ như vậy tiểu quả cam, vậy mà cầm cái con kia tiểu ngân hồ không có cách nào. Điều này làm cho Chu Vũ Mị vô cùng giật mình, bắt đầu có chút bận tâm tới. Chu Vũ Mị có chút lo lắng nhìn về phía Hàn Sâm vị trí. Đã thấy Hàn Sâm không biết lúc nào đã cười híp mắt đứng ở bên cạnh nàng. Lúc này chính, sắc mi mi, nhìn lấy nàng, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta nhưng là rất mạnh, ngươi không cần sằng bậy. Chu Vũ Mị bày ra giá thức, ngoài miệng nói lợi hại, nhưng trong lòng thì một chút nắm chắc cũng không có. Ngữ khí cũng không khỏi được nhược thêm vài phần, nghe hoàn toàn không có trấn nhiếp hiệu quả. Dù sao nàng vừa rồi cũng đã đơn giản bị Hàn Sâm cho chế phục. Hiện tại chỗ dựa lớn nhất Tiểu Quả Cam cũng bị cái con kia Tiểu Ngân Hồ đang không ngừng mà trêu đùa. Căn bản không thể giúp nàng một điểm bề bộn, lại để cho Chu Vũ Mị trong nội tâm hốt hoảng. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi muốn là trả lời để cho ta thỏa mãn đâu rồi? Ngươi vừa rồi lại để cho cái con kia lông vo tròn công kích chuyện của ta coi như xong. Bằng không thì, Hàn Sâm còn chưa nói hết, chỉ là hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Bằng không thì như thế nào đây? Chu Vũ Mị chứng kiến Hàn Sâm dáng tươi cười, lập tức cảm giác trong lòng có chút rét run. Dù sao tại đây cũng có hai người chúng ta, vô luận ta làm cái gì đều chỉ có trời biết, đất biết, người biết, ta biết. Chắc chắn sẽ không có người thứ ba biết rõ. Ta muốn là tâm tình tốt đâu rồi? Tự tiền dâm hậu sát. Ta muốn là tâm tình không tốt đâu rồi? Tự tiên sát hậu gian. Nếu như tâm tình không tốt cũng không xấu, vậy thì một bên gian một bên giết. Hàn Sâm hù dọa Chu Hải Mị nói. Chu Vũ Mị nghe cọng lông đổ mồ hôi đều bắt đầu dựng ngược lên. Vội vàng cường hành lách vào làm ra một bộ khả ái dáng tươi cười. Giả ra manh manh thanh âm cầu khẩn nói. Đại ca, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Chúng ta đều là nhân loại. Tại như vậy lớn thứ hai nơi ẩn núp bên trong, lại trong sa mạc nho nhỏ nơi ẩn núp tương kiến. Đây là duyên phận a hát. Mọi người chúng ta có lẽ hai bên cùng ủng hộ trợ giúp lẫn nhau mới đúng. Đánh đánh giết giết nhiều không tốt. Đó là tự giết lẫn nhau đúng hay không? Ngươi tên là gì? Hàn Sâm tự tiếu phi tiếu nhìn xem Chu Vũ Mị hỏi. Ta là Chu Vũ Mị, là một cùng khổ người ta hài tử, liều sống liều chết thật vất vả mới có thể tấn trước người tiến hóa. Không nghĩ tới vậy mà rơi xuống như vậy một nơi đáng sợ. Liền cái nhân ảnh đều không thấy được, lại ra không được, thiếu chút nữa tựu sống không nổi nữa. Khá tốt gặp gỡ ở nơi này đại ca ngươi. Chu Vũ Mị một bộ dáng vẻ đáng yêu. Hãy chấm dứt việc đó. Ngươi còn trẻ như vậy là có thể tấn chức thứ hai nơi ẩn núp. Hơn nữa thân thủ lợi hại như vậy, tố chất thân thể nhất định là thần gen đại viên mãn tấn thăng người tiến hóa. Ngươi tốt ý nói ngươi là người nhà nghèo hài tử. Hàn Sâm hếch lên, khinh thường nói. Chu Vũ Mị lập tức bài trừ đi ra một cái lúng túng dáng tươi cười. Khá tốt á, so về chân chính kẻ có tiền là cùng á. So về người nghèo còn tốt một chút nhỏ. Thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta. Bằng không thì có tin ta hay không đem ngươi lột sạch ném vào dị linh thần điện. Hàn Sâm giận tái mặt mà nói. Đại ca, có vấn đề gì cứ việc hỏi. Ta nhất định không biết không nói. Nói không vô tận. Chu Vũ Mị quả thật có chút bị giật mình. Hàn Sâm rất nhanh sẽ theo Chu Vũ Mị trong miệng đối với nơi này có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Đối với Chu Vũ Mị cùng Tiểu Quả Cam cũng có một ít nhận thức. Cái này Chu Vũ Mị thật là có chút ít địa vị. Là thượng nghị viện Chu Tuần, nghị viên hậu đại, mặc dù nói người của Chu gia rất nhiều, cũng không phải sở hữu tất cả họ Chu đều rất đáng gờm. Bất quá còn trẻ như vậy là có thể thần gen viên mãn tấn chức người tiến hóa. Nói rõ nàng tại Chu gia cũng còn là có chút địa vị. Tiểu Quả Cam cùng Chu Vũ Mị quan hệ, Hàn Sâm cũng đại khái khó hiểu, cùng với Tiểu Ngân Ngân cùng tình huống của hắn không sai biệt lắm. Hiếm thấy dị sinh vật cùng nhân loại chung đụng án lệ. Cái kia Tiểu Quả Cam rõ ràng cho thấy một cái siêu cấp thần nhị đại. Khí tức trong người lưu truyền thuật không có sai. Còn nó đời trước, phải là cùng dị linh thần điện bên trong dị linh đại chiến một con kia. Hiện tại đã không biết đi về phía. cách chương.